Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, bơi so chúng ta nhanh. Liền là cắn thuốc, Lilinhas đứng ở 10 mét nhảy cầu đài bên trên, hít sâu một hơi, lúc này, nàng ở trong lòng âm thầm cho chính mình động viên, nói với chính mình là tuyệt nhất, nói với chính mình là mạnh nhất, chỉ cần hoàn thành cái này cuối cùng một nhảy, chính mình là quán quân. Kết quả, càng là tâm lý ám chỉ, nàng ngược lại càng khẩn trương, nhảy lấy đà động tác, không trung động tác đều làm được rất tiêu chuẩn, nhưng là không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là cái khác nhân tố. Chính ở nàng sắp vào nước thời điểm, ánh mắt hoa lên, cảm giác thân thể đều hư. Sau đó, vào nước động tác xảy ra biến hình, đánh lên một đóa to lớn bọt nước. Hiển nhiên vào nước động tác thất bại, điểm số tuyệt đối sẽ không cao. Làm Lilinhas leo ra bể bơi, nhìn thấy bản thân chiếu lại lúc hối tiếc vỗ vào nước. Đã từng có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt ta. Ta rõ ràng đã quý trọng, thế nhưng là vì sao biến thành một trò đùa? Liên tục ba vị đứng đầu tuyển thủ phát sinh trọng đại sai lầm. Toàn trường khán giả xôn xao. Cảm giác cái này 10 mét nhảy cầu đài giống như nhận lấy nguyền rủa một dạng. Ngay cả ba cái này quốc gia cũng kháng nghị, yêu cầu nhảy lại, nhưng là hiển nhiên, Olympic là công bình công chính tranh tài. Nếu như các người đều có thể nhảy lại, như vậy những người khác tự nhiên cũng muốn. Như vậy thì làm hỏng quy tắc, tổ ủy hội còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Thế là cự tuyệt bọn hắn yêu cầu. Ngay sau đó, mặt khác tuyển thủ leo lên 10 mét nhảy cầu đài, đều là bình thường phát huy. Có một đến hai cái còn siêu trình độ phát huy, xếp hạng vượt qua trước mặt ba vị đứng đầu tuyển thủ. Cuối cùng, Hoa Quốc tuyển thủ Vương Kim Hoa thu hoạch được quán quân. Á quân cùng quý quân đều bị quốc gia khác tuyển thủ nghịch tập. Vương Nghiêm Hoa đến bây giờ đều không thể tin được, nàng ở phát huy bất lợi tình huống phía dưới, lại còn cầm xuống quán quân huy chương. Tất cả biến hóa giống như nằm mơ đồng dạng, quá không chân thật. Chính vì vậy, Vương Kim Hoa bị thế giới quốc gia truyền thông xưng là Thượng Đế Sủng Ái Thiếu Nữ. Toàn cầu nổi danh, nhìn xem ba người các ngươi làm chuyện tốt. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem ba vị lão đầu, bởi vì bọn hắn đảo loạn thiên cơ, ba người kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Ba cái lão đầu ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng là tâm lý lại xem thường. Đối với ba người bọn họ mà nói, bởi vì có được thần bí năng lực, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tài trí hơn người, trừ phi có được lực lượng cường đại hơn để bọn hắn tin phục. Bằng không thì cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Xem xong nhảy cầu, bọn hắn đi xem bơi lội tranh tài. Mấy năm qua này, Hoa Quốc ra một cái bơi lội thiên tài Tôn Tiểu Dương, xông vào cho tới nay người da trắng lũng đoạn bơi lội lĩnh vực, đánh bại rất nhiều đỉnh tiêm bơi lội vận động viên, vì quốc gia làm vẻ vang. Hiện tại hắn trạng thái tốt vô cùng, đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, vô luận là thân thể điều kiện hay là kinh nghiệm, đều đạt đến hoàn mỹ nhất tình huống, cho nên có người dự đoán hắn có thể hái được ba khối kim bài trở về. Hơn nữa, Tôn Tiểu Dương cũng không phụ hy vọng chung, đánh vào nam tử 400 mét bơi tự do trận chung kết. Lâm Bắc Phàm đám người đi xem vị này, người Hoa chi quang. Tôn Tiểu Dương đánh vào trận chung kết. Hắn đối thủ cũ, đối thủ một mất một còn, Australia Holden cũng đánh vào trận chung kết. Không thể phủ nhận Holden là một gã bơi lội giới đỉnh tiêm vận động viên. Nhưng là gia hỏa này không biết làm sao, từ lần trước Olympic bắt đầu cũng vẫn xem khó chịu Tôn Tiểu Dương. Thường xuyên không che đậy miệng, nhiều lần ở công khai trường hợp chửi bới hắn, uống thuốc. Hết lần này tới lần khác lại không có chứng cứ, giống như một tiểu nhân một dạng đặc biệt làm cho người chán ghét. hôm nay hai người bọn họ lại một lần nữa gặp nhau. Hôm nay có rất nhiều người nước Hoa đến xem tranh tài bơi lội. Làm Tôn Tiểu Dương đứng ra đến thời điểm, mọi người nhiệt liệt vỗ tay cùng reo hò, cơ hồ đem nơi này làm thành bản thân sân nhà. Làm Holden đứng ra đến thời điểm, toàn trường một mảnh hư thanh. Bất quá, có lẽ là tôi luyện quá nhiều, hắn một điểm cũng không để ý. Các vị vận động viên chuẩn bị ổn thỏa về sau, nam tử 400m bơi tự do trận chung kết bắt đầu. Tất cả vận động viên giống cá chuồn một dạng nhanh chóng bơi lội. Bể bơi trên đều là bọn hắn tung hoành thân ảnh. Tôn Tiểu Dương biểu hiện phi thường hoàn mỹ, một mực duy trì tương đối dẫn trước cấp độ, hô hấp chuyển đổi, cảm giác tiết tấu phương diện đều trưởng khống phi thường tốt. Thoạt nhìn huy chương là cầm chắc, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Tôn Tiểu Dương cái thứ nhất vọt tới điểm cuối cùng, toàn trường vì đó phấn chấn cùng reo hò. Tôn Tiểu Dương đối thủ một mất một còn Holden khuất cư tên thứ hai. Nhìn xem Tôn Tiểu Dương sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cuối cùng, ở bục trao giải bên trên, xảy ra làm cho người tức giận vô cùng một màn. Kia liền là Holden cự tuyệt cùng Tôn Tiểu Dương chụp ảnh chung. Đây là một loại cực không tôn trọng Tôn Tiểu Dương, cực không tôn trọng tổ ủy một loại hành vi. Ở đây, TV phía trước người nước Hoa nổi giận, thật là hơi quá đáng. Cư nhiên cự tuyệt chụp ảnh chung. Chẳng lẽ hắn không biết loại này là một loại phi thường không tôn trọng người hành vi sao? Có nhục thể dục tinh thần. Holden không xứng làm người. Đầu này lão cẩu vốn là khuyết thiếu giáo dưỡng. Khắp nơi cắn người. Xem thường chúng ta Tôn Tiểu Dương có phải hay không? Ta xem hắn căn bản chính là xem thường chúng ta người Hoa. Ta sợ hắn đều không dám tới Hoa Quốc. Sợ bị đánh ỉa ra cứt đến. Ngoặc kép, kiện này sự tình đưa tới sóng to gió lớn. Sau đó, Holden đối mặt toàn cầu truyền thông còn công nhiên biểu thị. Ta sẽ không cùng cắn thuốc chụp ảnh chung, bởi vì hắn có nhục tranh tài tinh thần. Đằng sau rất nhiều Australia bơi lội vận động viên nhau nhau biểu thị ủng hộ Holden quyết định. Còn có Australia phản thuốc kích thích hiệp hội cũng xông ra. Trần Hữu từ nói Tôn Tiểu Dương đã từng cự tuyệt qua dược kiểm. Hắn có tiền khoa, hắn nhất định là cắn thuốc, bằng không thì sẽ không bơi đến nhanh như vậy. Loại này, bơi đến so chúng ta nhanh liền là cắn thuốc, kết luận. Thậm chí để người châu Á đều cảm thấy phẫn nộ. Chẳng lẽ, chúng ta người châu Á ở bơi lội lĩnh vực thiên sinh liền yếu hơn các ngươi? Vượt qua các ngươi liền là cắn thuốc. Không cao hơn mới đương nhiên. Đây là cái gì cường đạo logic? Lâm Bắc Phàm cũng nhìn khó chịu. Nhân gia có hay không cắn thuốc là quốc tế phản thuốc kích thích ủy ban. Tổ ủy bọn hắn định đoạt. Bọn hắn hiện tại cũng chưa hề nói Tôn Tiểu Dương cắn thuốc. Ngươi là cái thá gì? Dạng này lật ngược phải trái. Lẫn lộn đen trắng có ý tứ sao? Chẳng lẽ các người Australia cái mông liền sạch sẽ? Ở quốc tế vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc hưng phấn quốc gia bên trong. Các người Australia còn xếp tại đệ tứ đây. Quả thực là cố tình gây sự. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ba vị không phải muốn so đấu sao? Ta hiện tại rất khó chịu Holden. Càng khó chịu Australia đội cùng với sau lưng những người kia. Muốn cho hắn một chút giáo huấn. Các ngươi ra tay đi. Ai thành quả lớn nhất, người đó liền chiến thắng làm sao? Ba cái lão đầu mắt sáng rực lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.